Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 063, tính toán. Thường Uy biết đến tin tức không toàn diện, nhưng cũng nhưng trong lòng có thể khẳng định, Olympus các thần cùng vực ngoại tà thần tất nhiên không phải bằng hữu. Bất kể là trước thời không Athena cùng Kelsu, vẫn là cái này thời không bị thanh kiếm trong đá trấn áp ở Avalon tà thần tàn niệm, đều mơ hồ giải thích Olympus thần hệ cùng vực ngoại tà thần quan hệ. Cronos là hai đời thần, Athena là ba đời thần, nhưng hai đời ba đời đều cùng tà thần là địch, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Như vậy, liền cho Thường Uy một cái cơ hội rất tốt, nắm chắc thời cơ, có thể đem bọn hắn chôn ở cùng trong một cái hố. Bên này Thường Uy thả ra trận đồ, chính mình pháp thân cũng đã thả người rơi vào dường như muốn sống lại Uranus thân người nơi ngực. Không sai, này thân người đã mất Uranus tàn niệm. Tàn niệm cùng Cronos ý chí dây dưa ở xiềng xích bên trong. Nhưng không có nghĩa là này thân người chính là vật chết. Uranus loại này tồn tại chính là một giọt máu, cũng tự có thánh linh bản năng. So với Uranus dương khí, cánh tay cùng đầu, hoặc là thai nghén chủ thần, sớm mất bản nguyên, hoặc là bị người luân phiên phiên từng đùa bỡn qua, thân thể tàn phế bên trong bản năng đã bị tiêu diệt. Mà này thân người, tinh nguyên tổn hại ít, còn lại quá nửa, thân thể bản năng vẫn còn tồn tại. Nếu không thể đúng lúc đè ép, sợ là muốn chạy không thể. Thường Uy làm nhiều như vậy, vì là chính là vị này thân người, có thể nào để nó chạy? Bên này một nhốt lại hai đạo ý chí, người liền rơi vào cái kia sắp khôi phục sức sống thân người trên. Nhân tiên cảnh hùng hồn pháp lực mênh mông cuồn cuộn bôn trào ra, hóa thành ngũ sắc phù ấn, mạnh mẽ trấn áp ở bộ này thân người trong lòng. Thân người như bị sét đánh, sắp khôi phục sức sống bị chậm rãi trấn áp xuống, dần dần yên tĩnh lại. Thường Uy nhưng không dừng tay, đánh ra từng đạo phù ấn, tạo thành con đường cấm pháp, đan ra một cái to lớn lao tù, chậm rãi đem vị này có thể so với hàng tinh khoảng cách thân người tù khốn bên trong. Nói đến Thường Uy có chính là thủ đoạn tiêu diệt thân người bản năng, khiến triệt để hoa quay vật chết, nhưng này không thể nghi ngờ là phung phí của trời cử chỉ. Như Uranus loại này cấp số tồn tại, máu thịt bản năng bên trong ẩn chứa sinh ra được mà đến các loại huyền diệu tin tức, cùng khai thiên tích địa ban đầu ảo diệu cùng một nhịp thở. Tiêu diệt bản năng, liền mất đi thăm dò một loại nào đó tin tức, tiến một bước tăng tiến đạo hạnh cơ hội. Đương nhiên, bảo lưu bản năng cũng sẽ khiến Thường Uy luyện hóa thân người quá trình trở nên càng thêm gian nan. Nhưng so với chỗ tốt, này cũng không tính là cái gì. Trước được Uranus thân thể tàn phế, ngoại trừ cái kia đại não trong mê cung, còn có loại này tin tức tồn tại. Dương khí chứng chứng cùng cánh tay bên trong đã sớm không còn, không thể nghi ngờ này rất đáng tiếc. Hiện tại thân người bản năng vẫn còn, Thường Uy lại sao sẽ bỏ qua. Nói đến này thân người có bản năng, như chờ triệt để khôi phục sức sống, động lên, lấy Thường Uy hiện tại tu vi cảnh giới, trấn áp e sợ không dễ. Dù sao cũng là Uranus thân người, nhưng mà Thường Uy nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, ngay ở bản năng triệt để thức tỉnh khôi phục sức sống đêm trước trong nháy mắt. Trong nháy mắt đem đánh gãy, một lần nữa trần áp xuống. Vậy thì dễ dàng, liền dường như một viên đạn hạt nhân, làm nổ trước, có thể ôm vào trong ngực, nhưng mà một khi làm nổ, vậy thì là tai nạn. Vật này, lại như loại kia nói như thế nào đây? Tỉnh tỉnh mê mê, không có tự mình ý chí, trống rỗng loại kia, chỉ cần không cho nó động lên, làm sao đều tốt nói, mà một khi động lên, thân người chạy thoát. nhất định mãn vũ trụ đa nguyên bên trong thời không chạy loạn. Muốn lại bắt trụ, liền khó khăn, không chỉ rất khó đuổi theo nó, còn muốn đối mặt càng nhiều đối thủ cạnh tranh, thậm chí thân người còn có thể bản năng tìm kiếm hắn tứ chi. Bản năng muốn khôi phục viên mãn trạng thái, được rồi một phần thân thể tàn phế thường uy, nhất định phải thành tử địch. Đừng xem này thân người không còn ý chí hiếm hoi còn sót lại bản năng. Nhưng dù sao nhưng bảo lưu phần lớn tinh nguyên. Thật động lên, tầm thường địa tiên, sợ đều không chịu nổi đánh. Đây là thường uy không muốn nhìn thấy. Cũng may tất cả đều như mong muốn. Không xảy ra sự cố. Có điều này đều là tạm thời. Đầu tiên, muốn đem này thân người triệt để bắt được. Còn cần càng nghiêm mật vây nhốt. Miễn cho nơi nào vạn nhất ra sơ hở, món đồ này tạo lên phản đến, thường uy có thể không chịu nổi. Thứ, ngũ hành trận đồ trong hố lớn ba cái ý chí giao chiến còn chưa kết thúc. Cuối cùng thắng bại làm sao? Cũng đem quyết định thường uy đón lấy nên làm như thế nào? Vì lẽ đó hắn một bên từng tầng cho Uranus thân người khỏa, chăn. Một bên cầm chặt quan tâm trong trận đồ biến hóa, làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Lúc này vùng không gian này trong vết nứt, khổng lồ như hàng tinh thân người vẫn là vắt ngang. Chỉ là tầng tầng ngũ sắc quang khí quanh quẩn, dường như xiềng xích, lao tù, một tầng tiếp một tầng chồng chất. Hùng vĩ hào quang đem trong vết nứt soi sáng dường như một cái ngũ hành thế giới. Thân thể tàn phế bên cạnh, so với thân thể tàn phế cái kia vĩ đại như hàng tinh bàng khổng lồ. Nhỏ bé như hạt bụi vô cùng không đáng chú ý một bức trận đồ. Chính đang hào quang năm màu bên trong chìm nổi, xiềng xích khác một đầu. Còn ở bên ngoài, kéo dài tới hư không một đầu khác. Không biết liên tiếp nơi nào, liền phảng phất này trận đồ treo lơ lửng ở trên xiềng xích như thế. Xiềng xích không vào trận kế hoạch nơi, thì bị một đạo vần đục vầng sáng trói lại, chính là cô đọng tự thời gian chi khư sức mạnh, lấy này chặn cái kia hai đạo ý chí chuồn ra trận đồ đường. Thường uy thực cảm giác sâu sắc may mắn, một cái hắn bây giờ thành tựu nhân tiên, đã không phải phàm tục lâu la, tự có sức mạnh to lớn ra thân. Thứ hai trận đồ huyền diệu. Bình thường sẽ không bị phá, ba thì lại bị vây ở trong trận đồ ý chí, hoặc là tàn niệm, hoặc là chỉ là một đạo, mà không phải từng người toàn bộ ý chí, sức mạnh so với toàn thịnh chỉ còn lại một tia, bằng không thường uy này trận đồ, lại làm sao có khả năng nhốt được bọn hắn. Thường uy bây giờ muốn nhất, chính là trong trận đồ ba đạo ý chí đồng quy vu tận. Đó là kết quả tốt nhất, như vậy vừa đến, thường uy cũng sẽ không cần làm khó dễ. Cronos phải báo đạo này ý chí bị diệt mối thù, vậy thì đi tìm vực ngoại tà thần. Uranus lời nói, hắn đạo này tàn niệm diệt cũng là diệt, sợ là không có cơ hội báo thù. Còn vực ngoại tà thần, vốn là cùng thường uy là địch thủ, hắn cùng Athena hợp lực giết chết quá một cái. Nếu như báo thù, vậy thì đến, hắn tiếp theo, có điều loại này kỳ vọng, độ khả thi tuy rằng có, nhưng không phải rất lớn, lùi mà cầu thứ nói, thường uy hy vọng tà thần tàn niệm cùng Uranus tàn niệm giết chết Cronos tàn niệm. Thường uy làm khó dễ, chính là Cronos, hắn hai cái không tồn đang làm khó dễ vấn đề, hắn không muốn cùng Cronos trực tiếp kết thù. Vị này hai đời thần vương không phải Uranus. Uranus thê thảm bị phân thây, mà Cronos còn sống sót, thậm chí khả năng còn có một nhóm ủng độn. Thường uy làm Uranus, làm cũng là làm, ăn no căng diều cũng không sao. Nhưng nếu làm Cronos, này nguy hiểm có chút lớn, không phù hợp cầu tử tính cách. Hắn nơi này một bên tầng tầng vây nhốt trấn áp Uranus thân người, quan tâm trong trận đồ thời khắc biến hóa, nhưng không thể nhúng tay trong trận đồ ba người trong lúc đó giao chiến. Tuy rằng hắn vô cùng hy vọng nhìn thấy Cronos đạo này ý chí bị hắn hai cái giết chết, nhưng không thể giúp trợ hắn hai cái ám hại Cronos đạo này ý chí. Bằng không chính là trực tiếp kết thù. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là thường uy ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng cân nhắc đến Cronos bản tôn mặc kệ trực tiếp gián tiếp, cũng khả năng trực tiếp đến làm thường uy, hoặc là thiên nộ. Có điều tu đạo sĩ mà, làm việc, đồ chính là trong lòng mình một cái hiểu rõ. Hắn cảm thấy làm như vậy được, cái kia cứ làm như vậy, còn hậu quả làm sao, là nằm ngoài dự đoán của chính mình, mang đến phiền phức, vẫn là đáp lại dự liệu của chính mình. Không có phiền phức, cái kia đều là sự lựa chọn của chính mình, tu đạo sĩ vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.